Buồn là mình sẽ mất, những năm cũng chẳng thể có nhau. Thôi thì em cứ đi, đi về nơi em thấy chân trời. Em tựa như bông hoa chẳng là của ta. Cứ thế trôi xa, trôi xa. Phải câu hứa khi ấy ta quên rồi, chẳng còn những nhớ nhung đầu môi. Phải ba câu tiễn đưa, chẳng như lúc xưa giờ dư thừa. Anh đã cố như nước mắt rơi rồi, lặng nhìn ngay phía sau em thôi. Em chẳng cần nghĩ suy, người mới tốt hơn là anh. Mọi chuyện chẳng phải tại hai ta, chỉ là đến lúc phải cách xa. Giờ thì đã chẳng còn thiết tha những nơi xưa từng bước qua. Khi ấy ánh nắng người mang xóa tan đi những vết thương, tìm em trong làn khói sương vẫn vương không phải mơ. Buồn là mình sẽ mất, những năm cũng chẳng thể có nhau. Thôi thì em cứ đi, đi về nơi em thấy chân trời. Chẳng là của ta, cứ thế trôi xa.